Nở tình của ảnh đế, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ ba sau khi trở về, Diệp Minh Xuyên tổ chức một buổi họp báo, lần đầu tiên đáp lại những tin tức thất thiệt về mình các phóng viên được nhận thông báo trước đó một ngày, vậy nên mới 9 giờ sáng, hội trường đã ngồi đầy người. Diệp Minh Xuyên mặc âu phục màu xám trắng đứng trong hậu trường. Trương Vũ Thành đẩy cửa bước vào, vừa trông thấy hắn đã lập tức đi đến, nói. Anh Diệp, cuối cùng anh cũng trở lại rồi. Không việc gì đâu, ngọn đèn chân không trên đỉnh đầu soi dọi mỗi một biểu tình trên mặt Diệp Minh Xuyên. Trương Vũ Thành phát hiện, lần này trở về, Diệp Minh Xuyên lại càng thêm cao lãnh. Chẳng qua hắn vẫn vươn tay vỗ vai Trương Vũ Thành an ủi. Chẳng phải chuyện gì quan trọng, thế này mà còn không quan trọng á? Trương Vũ Thành trừng mắt nhìn, không còn gì để nói, anh ta còn nói cái gì được nữa, chính chủ người ta không thèm để ý, anh ta còn phí tâm sức làm gì, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, nói. Thôi thôi được rồi, anh tự xử lý đi, em không quản nữa. Diệp Minh Xuyên cũng là người quật cường, lúc trước vừa mới vào giới, nhận mấy vai nhỏ chuyên chạy vặt, dù có chịu bao nhiêu khổ sở, mệt nhọc hắn cũng chưa từng kêu một tiếng. Thực ra khi ấy, hắn chỉ cần mềm mỏng với mấy vị lãnh đạo chút là có thể không cần ăn nhiều mệt như vậy, nhưng cố tình hắn vẫn luôn không chịu tự mình từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Diệp Minh Xuyên bỗng nhiên mở miệng hỏi, cậu còn nhớ lúc mới đầu cậu dẫn dắt tôi đã nói gì không? Trương Vũ Thành đã ở cạnh Diệp Minh Xuyên 4-5 năm, muốn nhớ được hồi mới gặp Diệp Minh Xuyên đã nói gì quả thật có chút khó khăn. Anh ta cau mày suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được khi ấy Diệp Minh Xuyên nói gì với mình. Diệp Minh Xuyên cũng không trông cậy Trương Vũ Thành nhớ ra được, dù sao mấy lời hắn nói khi ấy cũng không đáng để người khác dụng tâm ghi nhớ. Khi đó tôi nói tôi không quan tâm có thể trụ lại trong giới hay không, cậu còn cười tôi không có chí khí. Diệp Minh Xuyên nhìn Trương Vũ Thành cười nói. Thật ra tôi đúng là không có chí khí thật, tôi cũng chẳng biết mình vào cái giới này để làm gì nữa, có lẽ là một cách để phát tiết đi. Hắn ngừng một chút mới nói tiếp, hoặc cũng có thể tôi muốn để cho nhiều người trông thấy mình. Trương Vũ Thành không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Diệp Minh Xuyên, chỉ cảm thấy trạng thái của hắn ngày hôm nay không quá tốt. Đừng nghĩ nhiều nữa, họp báo sắp sửa bắt đầu rồi đấy. Diệp Minh Xuyên gật đầu, đi đến trước gương chỉnh lại đầu tóc, sau đó đi ra hội trường. 10 giờ sáng, Diệp Minh Xuyên đúng giờ xuất hiện trước cánh phóng viên. Ánh đèn flash của máy ảnh không ngừng chớp nhoáng, trên mặt hắn không còn vẻ dịu dàng ngày trước, thay vào đó là một mảnh lạnh lùng, chỉ là phóng viên đưa ra câu hỏi nào, hắn cũng đều trả lời. Xin hỏi ngài Diệp Minh Xuyên, ngài có ý kiến gì về bức ảnh trên Weibo? Không có ý kiến gì hết, Diệp Minh Xuyên nhìn lướt qua bốn chữ, giải trí Thanh Dương, trên micro đối phương, hắn nhớ, giải trí Thanh Dương, này trên Weibo cũng là ưa cao tích xanh có mấy trăm vạn fan, nhưng trên mặt hắn vẫn không có chút ý cười nào, chỉ nói. Dù sao đều không phải là thật, đối phương lập tức truy hỏi, ý ngài là những bức ảnh đó đều là giả, người trong ảnh không phải là ngài. Đúng vậy, lại có người đứng lên, hỏi, như vậy việc này là có người cố ý hãm hại ngài sao? Diệp Minh Xuyên buông mi tùy tiện đáp. Chắc là vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài cảm thấy người này là ai? Câu này Diệp Minh Xuyên không đáp, hôm qua hắn đã liên hệ trợ lý Tiểu Vương, kêu y đi tra thử sự việc lần này là do ai đứng sau thao túng, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có kết quả. À, còn một chuyện tôi quên chưa nói. Đợi các phóng viên hỏi xong, họp báo chuẩn bị kết thúc, Diệp Minh Xuyên vốn nên xuống khỏi bục đột nhiên đứng lại, quay đầu nói với các phóng viên bên dưới. Những người trước đó đăng ảnh trên Weibo chờ nhận lệnh triệu tập của tòa đi. Nói xong, Diệp Minh Xuyên cũng không quay đầu, đi thẳng vào hậu trường. Các phóng viên nghe Diệp Minh Xuyên nói xong lập tức ùa lên, muốn hỏi Diệp Minh Xuyên nói vậy là có ý gì, nhưng vệ sĩ trước bục phỏng vấn cũng không phải là để làm cảnh, đương nhiên không để một phóng viên nào chen được vào. Hiện trường loạn thành một đoàn, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Những gì nên nói Diệp Minh Xuyên đã nói hết rồi, về phần các phóng viên lên bài thế nào không phải là chuyện của hắn. Buổi họp báo này đã được quay video phát trực tiếp trên mạng. Thái độ của Diệp Minh Xuyên rất rõ ràng, tin đồn cùng ảnh chụp trên mạng đều không liên quan gì tới hắn, mấy tin tức khác cũng đều là đồn nhảm. Chẳng qua nếu chỉ nhờ một buổi họp báo mà xoay chuyển được tình thế thì cũng uổng phí bao nhiêu công sức người ta bỏ ra để hãm hại hắn rồi. Nhưng mà Diệp Minh Xuyên đứng ra phát ngôn như vậy, chí ít cũng tiếp thêm chí khí cho các fan, lúc tranh cãi với NT cũng không còn quá mức bị động nữa. Người dùng số 46.565.625. Ha ha, Diệp Minh Xuyên thẹn quá hóa giận chứ gì, rốt cuộc không thể vờ như không có chuyện gì nữa rồi hả? Trước kia vừa nhìn mặt hắn ta tôi đã thấy ghê tởm rồi. Lên ngôi vì người, điên à, bị hãm hại thành như vậy ai mà còn cười được. không biết Diệp Minh Xuyên làm thế nào mà chịu được tới tận giờ. Quá đỉnh rồi, ngốc đần, tôi cảm thấy Diệp Minh Xuyên chắc là được người bao dưỡng thật đấy, chứ nếu không sao có thể trong thời gian ngắn đã lên được vị trí cao như thế chứ. Thanh niên đẹp trai nhất vũ trụ, Diệp Minh Xuyên chính là trai bao, đời này cũng đừng hòng tẩy trắng được, không ngừng phát triển, cái loại người đấy đúng là đáng ghê tởm, chẳng trách lại cùng một chỗ với Đường Giật, đừng nói hai cái người đó cùng hầu hạ một kim chủ đấy nhé, chậc chậc quả nhiên là anh em tốt mà. Coupon tặng tôi, chờ lệnh triệu tập của tòa là sao nhỉ? Capinus, Diệp Minh Xuyên điên rồi đúng không? Anh ta làm vậy là muốn đắc tội hết mấy kênh truyền thông kia đấy à, cơ mà, như này thì có vẻ đống ảnh trên mạng không phải là thật rồi. Núi sông không thể bằng phẳng, lợi dụng Internet để đưa tin phỉ báng người khác, hoặc lan truyền sai sự thật, nếu số lượt xem đạt từ 5.000 trở lên, hoặc số lần chia sẻ đạt từ 500 trở lên thì có thể xếp vào. Tình tiết nghiêm trọng cấu thành tội phỉ báng theo quy định tại khoản 1 điều 246, luật hình sự. Kẻ điên, bình thường không phải đều ra thông báo của luật sư sao? Diệp Minh Xuyên kiện thẳng ra tòa thế này có phải hơi quá rồi không? Bảo bối đừng khóc, quá quá cái bíp ý tượng đất còn biết tức giận. Ông xã tôi bị mấy người mắng thành như vậy còn không cho ảnh phản ứng à, minh tinh thì không phải là người chắc. Một đám thối tha không biết xấu hổ. Diệp Minh Xuyên cứ vậy trực tiếp kiện mười mấy kênh truyền thông ra tòa cùng một lúc, cách làm này đúng là có chút quá mức nhưng quả thực cũng là biện pháp tẩy trắng tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước cư dân mạng xem video còn cho rằng Diệp Minh Xuyên chỉ nói thế thôi, không ngờ hắn dám làm thật. Như vậy, chỉ cần Diệp Minh Xuyên thắng kiện tự nhiên sẽ chứng minh được mấy tin đồn trên mạng đều là giả. Mà buổi chiều cùng ngày tổ chức họp báo kết quả điều tra của Tiểu Vương cũng được đưa đến, theo như lời y thì mấy tin tức hãm hại Diệp Minh Xuyên kia là do cao tầng Đình Vũ cung cấp cho truyền thông. Cao tầng của Đình Vũ, Diệp Minh Xuyên vừa nghĩ đã biết vị cao tầng trong miệng trợ lý Tiểu Vương là ai, không phải Tiêu Đằng thì còn là ai nữa. Tiêu Đằng muốn giúp Diệp An xả giận nên mới cố tình chỉnh hắn như vậy. Thực ra mấy người trên mạng đó muốn bêu xấu hắn thế nào hắn cũng không quá để ý, nhưng bọn họ nghìn vạn lần không nên kéo cả Đường Giật vào. Hắn vất vả lắm mới tìm được y, bây giờ chỉ hy vọng có thể bảo vệ y thật tốt thôi. Tiêu Đằng nếu đã muốn chơi, hắn cũng không ngại phụng bồi. Tiêu tộc từ trăm ngàn năm trước đã bắt đầu trà trộn vào nhân giới, cũng ở nhân giới này gây dựng được một gia sản khổng lồ, sau này những người đó không biết vì sao lại trở về yêu giới, gia sản họ để lại đều do các đời yêu vương kế thừa, mà trong số các yêu vương, không có ai lưu lại nhân giới thời gian dài như Diệp Minh Xuyên, hơn nữa còn kéo theo nhiều chuyện như vậy nữa. Khối gia sản này trước giờ đều do người được chỉ định quản lý, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, tích lũy qua mấy ngàn năm đến bây giờ, muốn đối phó với một Đình Vũ vẫn dư sức. Diệp Minh Xuyên một bên thái khoai tây thành sợi, một bên cười nhẹ tung tin xấu thôi mà ai chả biết chứ. Người lăn lộn trong cái giới này có mấy ai sạch sẽ đâu. Tiêu Đằng cũng chỉ là sau khi gặp Diệp An mới an tĩnh chút thôi, số lượng sao nữ trước kia hắn bao dưỡng dùng hai bàn tay đếm cũng không hết ấy chứ, thậm chí có những thời điểm còn dây dưa với vài sao nữ một lúc kia. Muốn moi xịt căng đan của hắn dễ hơn Diệp Minh Xuyên nhiều, hoàn toàn không cần làm ra mấy bức ảnh mơ mơ hồ hồ như thế kia. Ban đầu Diệp Minh Xuyên gửi ảnh cho mấy tờ báo nhỏ, không có ai dám nhận tung tin xấu về Tiêu Đằng. Dù trong mấy bức ảnh này đều là tin tức động trời, nhưng Tiêu Đằng nói gì thì nói cũng là Tổng Giám Đốc Đình Vũ, thoáng nhấc đầu ngón tay cũng có thể bóp chết mấy tờ báo lá cải bọn họ, hoàn toàn chính là tiết tấu. Trời lạnh rồi, nhưng có câu nói thế nào nhỉ, có tiền là có thể sai xử được cả ma quỷ, nếu sai xử không được thì có lẽ chính là do tiền chưa đủ nhiều. Diệp Minh Xuyên cuối cùng dứt khoát dùng tốc độ nhanh nhất mua đứt một tòa báo khá có danh tiếng, cùng ngày liền tung toàn bộ xịt căng đan về Tiêu Đằng ra. Mà tất cả dùng thời gian chưa đến 3 ngày. Trên mạng tuy thi thoảng cũng sẽ truyền ra tin tức Tiêu Đằng cùng sao nữ nào đó hẹn hò, nhưng đó giờ chỉ là bắt gió bắt bóng thôi, căn bản không hề có chứng cứ, mà lần này còn không thèm báo trước, ảnh chụp đã tung ra rồi. Netizen trông thấy những tin tức này đều kinh sợ không thôi, lúc trước bọn họ nhìn thấy Tiêu Đằng bày tỏ với Diệp An trên Weibo còn tưởng Tiêu Đằng không giống đám công tử trăng hoa kia, bây giờ xem ra cũng cùng một ruột cả thôi. Trên đầu một mảnh xanh lục, ôi đề, lợi hại thật, đầu tiên là ảnh đế nổi tiếng, sau đó lại đến Tổng Giám Đốc Đình Vũ, dạo này đám truyền thông cùng chó săn đều ngầu vậy à, ai cũng dám chọc vào. Lão đạo Kỳ Sơn già mà không nên nết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phu bấm đốt ngón tay tính toán thì có vẻ giới giải trí sắp biến đổi rồi đó. Ngạo thế ma tôn, nữ thần của tôi thế mà lại bị cái tên chết tiệt Tiêu Đằng kia chơi đùa, ông muốn liều mạng với hắn. Tiểu tiên nữ Blue, mấy hôm trước không phải Tiêu Đằng còn tỏ tình với Diệp An sao? Chậc chậc, thần hắc ám cổ Na Lạp, thật không ngờ, nhiều sao nữ từng cặp với Tiêu Đằng như vậy. Tôi cũng muốn làm tổng giám đốc để được ngủ với idol nha. Tiểu Duy, đúng là không sợ chết mà, loại tin này cũng dám tung ra hả? Ông xã ngoại tình, với ngoại hình kia của Tiêu Đằng, ngủ với hắn một đêm cũng đáng. Cách chương.